Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Một Kiếm Hoai, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Không ít lão bối nhân vật cũng gặp qua hắn hình dáng. Dưới mắt xuất hiện người thanh niên này, chân mang thiên địa, vóc người cao ngất, trên người có một loại quân lâm thiên hạ đại khí độ. Hắn một đôi mắt giống như hai cái hắc động, ánh mắt mười phân tập trung. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết đối phương ánh mắt đến tột cùng nhìn về phía nơi nào. Liếc mắt một cái nhìn lại, linh hồn cũng bị hút đi vào. Không sai, hắn đích xác là Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, Thiên Kiếm Vương mở miệng. Xác định hắn thân phận, nghe vậy, tại chỗ chúng nhân không khỏi kinh hãi. Đây cũng là thiên vực lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Cho dù so ra kém tứ đại thiên vương, cũng là nhất đỉnh phong người. Hơn nữa nói không chừng kia một ngày, Tiểu Thiên Vương chân chính bước vào thiên vương chi cảnh, tên lưu sử xanh, không nghĩ tới này môn trận pháp, lại có thể ngưng tụ ra Tiểu Thiên Vương một đạo thân ảnh. Không biết Ninh Giang có cái gì ứng đối phương pháp. Mọi người nhìn về phía Ninh Giang, tam tinh chiến lực thông qua phán đoán, Ninh Giang một chút liền xác định này ngưng tụ ra tới Tiểu Thiên Vương chiến lực. Này môn thất tuyệt đồ vương trận, đem 7 người lực lượng hoàn mỹ tập trung ở cùng nhau. Nhưng mà này còn không phải là bình thường tam tinh chiến lực. Nói đúng ra, đây là tam tinh đỉnh phong chiến lực. Đến gần tứ tinh, Ninh Giang, cảm thụ đến chênh lệch sao? Tại thất tuyệt đồ vương trận trước mặt, người ngay cả kinh tài diễm diễm, cũng muốn bị trấn áp. Thiên Kiếm Vương thanh âm như sấm. Chấn động hư không? Chê cười, nếu như là chân chính Lạc Vô Song ở chỗ này, còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, chính là một môn trận pháp thôi, cho dù là ngưng tụ ra trận linh, lại có thể thế nào? Ninh Giang lắc lắc đầu, cuồng vọng, 7 đại vương giả sớm cũng biết Ninh Giang người này cuồng vọng vô cùng. Không đem hết thảy để vào mắt, liền lười nói thêm monster, giết 7 người tâm niệm vừa động. Chỉ thấy Lạc Vô Song nâng lên thủ trưởng, một kích đánh ra, khổng lồ pháp lực ba động mênh mông như biển, so với bọn họ đơn độc lực lượng, khổng lồ mấy chục lần, vô số võ giả, cũng thiếu chút nữa tại cỗ lực lượng này dưới ngất đi. Ninh Giang, người pháp lực vận dụng khá hơn nữa, nhưng trên thực lực chênh lệch, lại nơi nào là dễ dàng như vậy có thể đền bù. Thiên Kiếm Vương mắt lộ ra cười lạnh. Ninh Giang chiến lực là nhất tinh vương giả, nhưng là hắn đối với pháp lực hoàn mỹ vận dụng, khiến cho hắn chống lại nhị tinh vương giả, cũng có thể không kém hạ phong. Nhưng bây giờ thất tuyệt đồ vương trận ngưng tụ ra tới Tiểu Thiên Vương. Chiến lực tiến tới gần tứ tinh vương giả. Kể từ đó, Ninh Giang tuyệt đối ngăn cản không nổi. Các ngươi cho là, mới vừa rồi chính là ta toàn lực. Ninh Giang mặt không đổi sắc. Thủy chung cũng là như vậy lạnh nhạt, khổng lồ ba động, chợt theo trên người hắn ngất trời mà lên, hắn toàn thân cao thấp khí tức liên tiếp kéo lên, trong chốc lát, liền trở nên cùng Lạc Vô Song lực lượng ngang nhau. Thiên Vũ Linh Lung Giáp, này là một kiện tam tinh bảo giáp, bây giờ mới là này bảo giáp toàn thịnh lực lượng, chỉ bất quá thúc dục này toàn thịnh lực lượng, cho dù là Ninh Giang thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Làm sao có thể, 7 đại vương giả chính là thất kinh, bị sợ nhảy dựng, không đúng, hắn thân thể không chịu nổi cỗ lực lượng này, Thiên Kiếm Vương ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy Ninh Giang trên người, xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, như tinh xảo đồ sứ sắp sửa vỡ vụn một loại, nhất tinh vương giả lực lượng, đã là Ninh Giang có thể thừa nhận cực hạn, tam tinh vương giả lời nói, cho dù Ninh Giang luyện thành thôn thiên môn. Cũng không chịu nổi, bây giờ hắn, giống như là một cái đem cũng bị căng bạo bóng cao su một loại. Trong cơ thể kinh mạch, đan điền, hết thảy, đều muốn nổ tung. Chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp, vượt qua thời gian này, ta liền có không chịu nổi. Ninh Giang khẽ nói, tam tinh vương giả lực lượng quá mức bàng bạc, trừ phi hắn cảnh giới tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá, 3 cái hô hấp, đối với ta mà nói đã đầy đủ. Nói ra thì chậm, thắng bại trong nháy mắt là có thể phân ra. Bá, Ninh Giang một bước bước ra, thân hình theo tại chỗ biến mất, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện lúc, người đã đến Thiên Kiếm Vương trước mặt. Thiên Kiếm Vương, cho mượn bảo kiếm dùng một chút, Ninh Giang đại thủ một trào. Thiên Kiếm Vương kiếm một chút liền rơi vào hắn trong tay. Lớn mật, Thiên Kiếm Vương giận tím mặt, đối với một cái kiếm tu mà nói, bảo kiếm không khác điều thứ hai sinh mệnh. Ninh Giang tại mặt đưa hắn kiếm cướp đi, đối với hắn mà nói là một loại trần truồng nhục nhã. Hắn lập tức liền phải xuất thủ, muốn đem đoạt lại, xong, Ninh Giang lạnh lùng liếc mắt một cái xem ra, lập tức để cho hắn như rớt vào hầm băng. Đó là một đôi bình tĩnh đến mức tận cùng ánh mắt. Ánh mắt chỗ sâu, có một loại xé rách hết thảy phong mang. Hừ, liền tính ngươi cướp đi ta kiếm, lại có thể thế nào? Kiếm này ta đã tế luyện mấy trăm năm, cùng ta bổn mạng tương liên, ngươi liền tính được đến thanh kiếm này, cũng khống chế không được. Thiên Kiếm Vương cười lạnh liên tục. Chuôi này thiên linh khí, tựa như hắn phụ tá đắc lực một dạng, Ninh Giang liền tính cướp đi, cũng không thể nào khống chế được. Quả nhiên, bảo kiếm tại Ninh Giang trong tay, mãnh liệt chấn động, bén nhọn khí tức buông thả. Muốn thoát khỏi Ninh Giang nắm trong tay, thanh kiếm này, đã sinh ra ý chí, có được khí linh tồn tại, bây giờ chính là khí linh tại kháng cự Ninh Giang, có thể vì ta sử dụng, là ngươi may mắn, nhưng ngươi dám kháng cự ta, lưu ngươi lại còn có ích gì? Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, khổng lồ lực lượng trực tiếp tràn vào bảo kiếm bên trong. Trong nháy mắt, bảo kiếm phát ra trận trận gào thét, đồng thời, Ninh Giang theo ngón tay trên bức ra máu, bôi trên thân kiếm một chút, những thứ này máu, một chút liền hóa thành kim sắc thái dương thần hỏa, mãnh liệt thiêu đốt, dừng tay, Thiên Kiếm Vương thần sắc đại biến. Hắn minh bạch Ninh Giang là đang làm cái gì vậy? Đây là đang hủy diệt hắn bảo kiếm ni xong. Ninh Giang muốn làm chuyện, lại nơi nào là hắn có thể ngăn cản? Chemani, Ninh Giang cánh tay vung lên, một kiếm đánh xuống. Trong phút chốc, chuôi này đi theo Thiên Kiếm Vương nhiều năm, tiếng tăm lừng lẫy thiên linh khí cấp tốc tan rã, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kim sắc kiếm mang. Bổ về phía Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này. Này một đạo, dài đến vạn trượng, cắt ngang vòm trời, xa xa nhìn lại, cả phiến hư không cũng tựa hồ bị chia ra làm hai. Làm một kiếm này hạ xuống lúc, trong hư không kéo ra một mảnh kim sắc kiếm mạc, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song thân hình, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, liền bị một kiếm chém trúng. Cùng một thời gian, bảy đại vương giả thân thể rung mạnh, gào thét ở giữa chợt hộc máu. Làm sao có thể, bảy người không dám tin nhìn đây hết thảy, trong đó Thiên Kiếm Vương, càng là mặt xám như cho tàn, hắn bổn mạng bảo kiếm bị Ninh Giang bị phá hủy. Đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng cự đại đả kích. Vô luận là trên tinh thần vẫn là trên thân thể, cũng chịu bị thương nặng, rất khó tin tưởng sao. Ta sớm liền nói quá, chính là trận pháp, có thể làm khó dễ được ta. Ninh Giang đạm mạc nói, hắn theo không nuốt lời, mặc dù hắn mỗi một câu nói, nghe đi tới cũng là cuồng vọng như vậy, kiêu ngạo như vậy, nhưng hắn mỗi một câu nói, cũng sẽ từng cái ứng nghiệm. Mần ni có ý tứ, không nghĩ tới nho nhỏ đông vực lục châu, có người lại có thể phá giải ta thất tuyệt đồ vương trận. Hơn nữa, vẫn là còn trẻ như vậy, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song thân ảnh. Cũng không tiêu tán, mà là đột nhiên mở miệng nói ra, chỉ thấy hắn trong mắt, xuất hiện một chút linh trí. Ừ, thế nhưng hồi quang phản chiếu, ngưng tụ ra một chút linh trí, Ninh Giang cũng nhìn qua. Hết chương.